Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 267, cấp B thành viên. Converter dung kiều cầu ủng hộ phiếu liên minh người năng lực có các loại các dạng bộ phận, các loại các dạng chức vị, nhưng là phán đoán địa vị cao thấp trực tiếp nhất thuộc tính, hay là nên thành viên cấp bậc. Thành viên cấp bậc từ cao tới thấp theo thứ tự là cấp S, cấp A, cấp B và cấp C. Liền liền quân như tuyết như vậy thực lực thâm hậu người năng lực cấp 5. Đều đang là vẫn là một cái thành viên cấp C. Có thể gặp liên minh người năng lực nội tình là biết bao thâm hậu. Dĩ nhiên, loại này cấp bậc phân chia là chỉ thành viên chính thức cấp bậc. Quân như tuyết chính là thành viên chính thức. Mà Lưu Kiệt thân phận chính là một cái thực tập thành viên, chỉ có thông qua rất nghiêm khắc thẩm tra mới có thể thành là thành viên chính thức, khi đó mới có bình cấp tư cách, nếu không nói thế nào liên minh người năng lực là phía chính phủ tổ chức đâu. Tự nhiên có rất cao tiêu chuẩn, Lưu Kiệt bây giờ chính là liền thành viên cấp C đều không coi là. Đường phải đi còn rất dài, ngày này Lưu Kiệt nhận được thành phố Thanh Lãng liên minh người năng lực mời. Đi bọn họ trú điểm đi thăm. Đối phương cho Lưu Kiệt gửi một cái địa chỉ tới đây. Lưu Kiệt sau khi xem, mới phát hiện cái này thành phố Thanh Lãng liên minh người năng lực trú điểm. Khoảng cách công ty Ngọc Kiệt trụ sở chính vô cùng đến gần. Ngay tại đại khái 2 cây số bên ngoài một cái kiến trúc chính giữa. Trước kia làm lâu như vậy hàng xóm, lại hoàn không có nhận ra được. Lưu Kiệt dựa theo đối phương phát địa chỉ đi tới, rất nhanh thì đến một tòa nhà phía dưới. Đi tới cửa, Lưu Kiệt phát hiện nhà lầu này có hết sức nghiêm mật hệ thống an ninh. Cũng may Lưu Kiệt tùy thân đợi thân phận tấm thẻ, ở cửa cấm lên trà một chút sau đó, liền tiến vào trong đó, dọc theo đường đi đi tới. Lưu Kiệt dùng vạn năng quét hình thấy được rất nhiều cơ quan. Tòa kiến trúc này lực phòng ngự nhất định chính là quân sự cấp bậc, làm hắn có chút giật mình, khó có thể tưởng tượng. Lúc này là một cái nhà đứng sừng ở thành phố Thanh Lãng trung tâm thành phố kiến trúc. Giữa lúc đây là một hồi tung tăng tiếng bước chân và một cô gái hừ ca tiếng vang lên. Ồ, ngươi là ai? Trước kia làm sao không gặp qua? Lưu Kiệt quay đầu nhìn lại, gặp được một cái lối ăn mặc được hoạt bát đáng yêu thiếu nữ. Thiếu nữ ngũ quan mi thanh mục tú, có một cổ đạm nhã mỹ cảm, xem nàng dáng vẻ 15-16 tuổi, mi mắt cũng còn không có dương ra. Cùng nàng mi mắt dương ra, tuyệt đối là một cái động lòng người đại mỹ nữ, là ngươi. Lưu Kiệt và thiếu nữ nhìn nhau một cái, cũng rõ ràng sững sốt một chút. Cô gái này chính là Lưu Kiệt trước có một lần ở vùng lân cận công viên chạy bộ gặp phải. Vậy đối với ông cháu chính giữa cháu gái tên là Điền Tiểu Vũ, gia gia của nàng gọi là Điền Sơn Hà. Lưu Kiệt còn nhớ lúc ấy Điền Sơn Hà còn đối với hắn bát cực quyền tiến hành chỉ điểm, để cho Lưu Kiệt có thu hoạch không nhỏ. Như vậy, cô gái này làm sao sẽ xuất hiện ở liên minh người năng lực trú điểm bên trong đâu? Chẳng lẽ nói, Điền Lão chính là liên minh người năng lực người? Lưu Kiệt suy nghĩ, gật đầu một cái, cảm giác được mình hẳn không có đoán sai. Nếu không Điền Tiểu Vũ một cô gái, không thể nào biết ở liên minh người năng lực trú điểm bên trong mù hoảng. Hơn nữa, ban đầu Điền Sơn Hà Điền Lão đã từng nói Lưu Kiệt rất có tiềm lực. Hy vọng Lưu Kiệt bước vào linh năng lãnh vực sau đó có thể gia nhập bọn họ. Khi đó, Điền Lão nói chắc là liên minh người năng lực. Nếu liên minh người năng lực chính giữa có người quen, vậy cũng là một chuyện tốt. Mà thiếu nữ Điền Tiểu Vũ thì một bước nhảy tới Lưu Kiệt bên cạnh. Nhổng lên cằm hướng Lưu Kiệt nói, này, ngươi làm gì? Bổn tiểu thư cảnh cáo ngươi, nơi này cũng không phải là ngươi có thể tới địa phương nha. Ngươi mau đi ra đi. Nhìn ra được, Điền Tiểu Vũ vẫn luôn đối với Lưu Kiệt có thành kiến. Chủ yếu là hai người lần đầu tiên lúc gặp mặt, Lưu Kiệt không có cho nàng lưu lại ấn tượng tốt gì. Còn nhớ lúc ấy Lưu Kiệt thực lực cảnh giới còn không có Điền Tiểu Vũ cao đâu. Lúc ấy chạy bộ thời điểm, Lưu Kiệt có chút lòng háo thắng, muốn đuổi kịp Điền Tiểu Vũ tốc độ, lại bị Điền Tiểu Vũ coi thành là theo đuôi si hán. Cứ việc sau đó nàng biết Lưu Kiệt là người tốt, nhưng là đối với Lưu Kiệt thái độ vẫn không thế nào giảng. Cái này làm cho Lưu Kiệt không khỏi cảm thấy, làm người à, cho người ấn tượng đầu tiên quả nhiên rất trọng yếu. Ta bây giờ là liên minh người năng lực thành viên, ta tại sao không thể vào tới nơi này? Đừng nói ta, ngươi, cô gái nhỏ, ngươi tuổi tác nhỏ như vậy, thực lực liền linh năng lãnh vực cũng không có bước vào. Ngươi có cái gì tư cách ở chỗ này đi dạo lung tung? Lưu Kiệt hơi có vẻ khinh thường nói, ngươi, ngươi lại vẫn dám hoài nghi ta. Ta để cho ngươi xem, cái gì gọi là chân chính liên minh người năng lực thành viên. Vừa nói, cô gái nhỏ liền lấy ra mình thân phận tấm thẻ, ở Lưu Kiệt trước mắt quơ quơ. Cứ việc nàng sáng chói rất mau, nhưng là lấy Lưu Kiệt thị lực, vẫn có thể thấy rõ thân phận tấm thẻ cấp bậc. Nguyên lai cô gái nhỏ cũng chính là một cái thực tập thành viên. Và Lưu Kiệt cấp bậc là giống nhau. Lưu Kiệt lấy ra thân phận tấm thẻ, như nhau ở Điền Tiểu Vũ trước mặt quơ quơ. Thấy không, ta cũng là liên minh người năng lực thực tập thành viên. Điền Tiểu Vũ hừ nhẹ một tiếng, thoáng hơi, người cũng người bao lớn, còn theo ta một cái cấp bậc, không xấu hổ. Lưu Kiệt nhất thời không nói, ngươi, mặc dù Lưu Kiệt thực lực so Điền Tiểu Vũ mạnh hơn rất nhiều, nhưng hai người cấp bậc đúng là ngang hàng, hai người lẫn nhau lườm mắt, đi vào lầu một trong phòng khách. Giờ phút này, ở trong phòng khách, ngay ngắn ngồi mười mấy người, Lưu Kiệt quét mắt qua một cái đi, những người này tư liệu toàn bộ hiện lên Lưu Kiệt trước mắt. Những người này thân phận đều là liên minh người năng lực thành viên. Phần lớn đều là thành viên chính thức. Vậy có mấy cái tương đối trẻ tuổi là thực tập thành viên. Ở trong đám người, Lưu Kiệt quả nhiên thấy được Điền Sơn Hà bóng người. Ban đầu gặp phải Điền Sơn Hà thời điểm, Lưu Kiệt còn không có bước vào linh năng lãnh vực, không có quyền hạn tra xem Điền Sơn Hà tư liệu. Bây giờ nhưng là có thể thấy được. Xem qua Điền Sơn Hà tư liệu sau đó, Lưu Kiệt sắc mặt cả kinh. Điền Sơn Hà cũng là một vị người năng lực cấp 5. Hơn nữa là người năng lực cấp 5 đỉnh cấp. Hơn nữa hắn cấp bậc là cấp B thành viên. Sau cùng là người năng lực cấp 5 quân như tuyết cao hơn. Lưu Kiệt nhớ tới, trước ở sách nhỏ lên thấy qua, đẳng cấp đánh giá cũng không phải là ước chừng từ thực lực đến xem, vậy phải căn cứ lý lịch cùng với đối với liên minh người năng lực làm ra cống hiến tới xem. Điền Sơn Hà hiển nhiên là liên minh người năng lực một thành viên lão tướng. Ở lý lịch lên so quân như tuyết muốn phong phú, cho nên bị đánh giá là cấp B thành viên. Tiểu Lưu, thật lâu không gặp, Điền Sơn Hà cười híp mắt đi tới. Lần đầu tiên thấy ngươi thời điểm, ta chỉ muốn chờ ngươi bước vào linh năng lãnh vực, tiến cử ngươi gia nhập liên minh người năng lực. Bây giờ nhìn lại, hoàn toàn không có cần thiết. Ngươi bằng vào mình thực lực liền được mời. Hơn nữa, từ tổ chức cho ta tư liệu tới xem, ngươi là rất được coi trọng. Điền Sơn Hà mà nói, để cho đi theo Lưu Kiệt cùng chung đi tới Điền Tiểu Vũ dừng một chút. Dùng ánh mắt dò xét lại lần nữa nhìn về phía Lưu Kiệt. Nàng tựa hồ đang suy nghĩ, một tên như vậy, làm sao có được tổ chức coi trọng. Lưu Kiệt đi lên trước, và Điền Sơn Hà lễ phép hàn huyên mấy câu. Điền Sơn Hà mời hắn ngồi xuống, lẩm bẩm nói, thật là để cho người kinh ngạc à. Lần trước ở công viên thấy ngươi thời điểm, ngươi còn chỉ có 5-6 ngôi sao võ lực trị giá. Cái này mới qua bao lâu,